Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ mở cửa, nhìn thấy Tô Vân Hy đang nằm sấp trên đất, hỏi cậu làm gì vậy? Chương 24, cô nương đây mời cậu ăn cơm nhé. Tô Vân Hy che váy, mặt áp xuống đất, xấu hổ nói. Tôi ra hóng mát. Trương Vũ nheo mắt nhìn Tô Vân Hy. Cậu lừa ai đấy? Cậu đây là ra hóng mát. Cậu ấy khom người xuống, nắm lấy tay Tô Vân Hy, đỡ cô ấy dậy. Ngã rồi, có đau không? Điều đầu tiên Trương Vũ vẫn hơi lo lắng cho Tô Vân Hy, dù sao nhìn thế nào cũng thấy cô ấy ngã đau rồi. Tô Vân Hy ngồi thẳng dậy, không đau, trong lòng Tô Vân Hy vẫn có chút cảm động, tuy rằng nói ra có hơi kỳ lạ, nhưng Trương Vũ quả thực là một chàng trai ấm áp. Tuy rằng có người nói trai ấm áp đứng sau cả chó, nhưng Tô Vân Hy lại thích tính cách ấm áp này của Trương Vũ. Tô Vân Hy nói với Trương Vũ một tiếng, cảm ơn, sau đó như nhớ ra điều gì đó, nhìn bàn tay Trương Vũ đang nắm lấy tay mình. Chờ đã, Trương Vũ là thuận tay trái hay thuận tay phải vậy? Mình nhớ Trương Vũ thuận tay phải, không phải chứ, Tô Vân Hy nghĩ đến chuyện Trương Vũ vừa mới xong việc mà bây giờ lại nắm tay mình. Hù hù, xong rồi, mình không còn sạch sẽ nữa rồi. Trương Vũ nhìn thấy mặt Tô Vân Hy lúc nắng lúc mưa, không biết đang nghĩ gì. Nhưng cậu ấy theo bản năng cảm thấy Tô Vân Hy đang nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Cậu ấy khom người xuống, nhìn Tô Vân Hy hỏi, cậu có phải đang nghĩ đến chuyện gì kỳ quặc không? Tô Vân Hy dừng một chút, lắc đầu, mái tóc ngắn lắc lư như trống bỏi. Trương Vũ hiểu rồi, quả nhiên là đang nghĩ đến chuyện gì kỳ quặc. Trương Vũ lại hỏi, cậu có phải vừa nãy ở cửa phòng tôi nghe lén không? Tô Vân Hy lại dừng một chút, liên tục lắc đầu. Trương Vũ vỗ trán. Đại khái đã biết Tô Vân Hy đang nghĩ gì rồi. Thật là, đã bảo cậu đừng xem mấy thứ kỳ quặc rồi. Cậu ấy buông tay Tô Vân Hy ra, rồi đặt hai tay lên mặt Tô Vân Hy. Mặt Tô Vân Hy bị ép thành hình con cá nóc, miệng chu ra. Hai tay cô ấy đặt trên váy, vẻ mặt ngoan ngoãn. JPG, Trương Vũ ghé sát vào, nói với Tô Vân Hy. Nghe cho kỹ nhỉ, vừa nãy tôi đang hít đất. Tô Vân Hy nhắm mắt nói. Tôi biết tôi hiểu mà. Cậu không cần giải thích, dù sao cậu cũng 23 tuổi rồi, làm chuyện này là rất bình thường, chỉ là tôi vẫn không muốn cậu coi tôi là đối tượng để tưởng tượng, dù sao tôi cũng chỉ là bạn gái cũ của cậu. Cô ấy nói xong mở mắt ra, á, lên một tiếng, Trương Vũ lạnh lùng nhìn cô ấy, cậu có muốn nghe xem mình đang nói nhảm gì không? Trong đầu cô gái này rốt cuộc cả ngày chứa cái gì vậy? Trương Vũ cạn lời, còn coi cậu là đối tượng để tưởng tượng, không phải. Chị gái à, cậu có hơi quá đáng rồi đấy. Mặt Tô Vân Hy đỏ lên rõ rệt, vẫn chu môi phát ra âm thanh mơ hồ. Thì ra, vừa nãy cậu đang hít đất à, Trương Vũ nhìn chằm chằm Tô Vân Hy. Không thì sao, đôi khi tôi thật sự muốn cạy não cậu ra xem trong đầu cậu chứa cái gì. Tô Vân Hy đảo mắt, hai ngón tay chọc vào nhau, ngượng ngùng nói. Đừng nói những lời đáng sợ như vậy chứ. Hề hề, ây, tôi cứ tưởng. Cậu hiểu mà, chuyện này cũng rất bình thường. Trương Vũ buông tay, thở dài nói. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Khuôn mặt Tô Vân Hy được thả ra, trở lại bình thường, cô đưa tay lên véo má mình. Thật là, nói thì nói, hung dữ như vậy làm gì chứ? Cô lộ ra nụ cười ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có gì, tôi về phòng ngủ trước đây, chúc cậu ngủ ngon, ngủ ngon. Cô đứng dậy. Cứng đờ như vừa mới thuần hóa được tứ chi, chân tay luống cuống trở về phòng, sau đó, rầm, một tiếng đóng cửa lại, nhảy lên giường như một con cá. Tô Vân Hy úp mặt vào gối hét lên trong lòng, a, tôi đang nói cái gì vậy trời? Trương Vũ bất lực hít một hơi, đi vào phòng tắm rửa lại lần nữa. Sau màn náo loạn này, hai người đều có thể ngủ được rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Vũ thức dậy, không còn lời chào buổi sáng quen thuộc và Trương Vũ, bảo bối, nữa, không hiểu sao Trương Vũ lại cảm thấy có chút tiếc nuối, thở dài một hơi. Phải nói rằng, mỗi sáng được nhìn thấy Tô Vân Hy quả thật rất phấn chấn. Đặc biệt là vào thứ hai, lại là thứ hai, cách Trương.